Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 23, góc truyện audio.com, cơ hội đưa tới cửa, Trầm Mộc Bạch vẫn là đáp ứng rồi. Đợi đến gần, cô mới nhìn rõ bộ dáng mấy người kia. Tổ người dị năng này tổng cộng có 4 người, 3 nam 1 nữ. Nữ thoạt nhìn rất trẻ, nhìn như 20 mấy tuổi, mà 3 nam nhân khác tuổi tác cũng không giống nhau, một người thoạt nhìn bất quá 18 tuổi, một người 30 mấy tuổi, còn lại người kia thì khoảng chừng 28. Giống Trầm Mộc Bạch muốn nhập đội ngũ chính là nam nhân chừng 28 tuổi, hắn nhìn bộ dáng Trầm Mộc Bạch thần sắc có chút kinh ngạc, đại khái là không nghĩ tới cô sẽ còn trẻ như vậy. Xin chào, tôi là Trầm Trường Thanh, là đội trưởng của đội ngũ, dị năng giả hệ hỏa. Hắn nói, những người khác nhìn không ra là thái độ gì, nhưng Trầm Trường Thanh mới mở miệng những. Người khác nhao nhao giới thiệu bản thân, nữ gọi An Ninh, bộ dáng thanh tú, là dị năng giả hệ thủy. Người kia 30 mấy tuổi tướng mạo phổ thông gọi Lý Hạo Bằng, là người bình thường, bất quá trước mặt thế, đảm nhiệm giáo viên thể dục các hạng thể năng đều tương đối tốt. Còn lại thiếu niên 18 tuổi, gọi Tần Ý Phong, dáng dấp rất đẹp trai, cũng là một dị năng giả hệ hỏa. Đối phương thành ý rõ ràng, Trầm Mộc Bạch cũng chi tiết nói, tôi là Tống Thanh Thanh, dị năng giả hệ lực lượng. Mấy người nghe được lời cô nói, trên mặt nhao nhao đều có chút kinh ngạc. Trầm Mộc Bạch nhìn sắc mặt bọn họ đều có chút cổ quái, kỳ quái hỏi hệ thống, thế nào ta nói sai cái gì sao? Hệ thống, đại khái là cảm thấy cô tuổi còn trẻ, mà lợi hại như vậy. Trầm Mộc Bạch đương nhiên không có tin tưởng hệ thống nói, sự thật. Chứng minh cô đúng, đại khái là ý thức được bầu không khí xấu hổ. Trầm Trường Thanh giải thích, một cô gái là dị năng giả hệ lực lượng chúng ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Trầm Mộc Bạch, có đúng không, đại khái là biểu cảm trên mặt cô quá khéo léo. Tần Ý Phong nhịn không được phốc suy một tiếng bật cười. Không khí nhẹ nhõm chỉ kéo dài mấy giây, bởi vì sau đó nhìn thấy một nam nhân cách đó không xa chậm rãi đi tới đứng ở sau lưng Trầm Mộc Bạch, chỉ yên tĩnh đứng ở nơi đó, quanh quẩn ở bên trên người hắn là loại khí tức cường đại làm cho người ta không thể coi thường. Nhìn từ nơi xa, mấy người liền nhận ra người này không đơn giản, nhưng là thời điểm tiếp xúc ở khoảng cách gần lại cho người ta một loại cảm giác không giống. Đó là một loại áp bức mà đến khí tức cũng nguy hiểm, rõ ràng đối phương không hề. Làm gì, thậm chí ngay cả mí mắt đều chưa từng nhấc lên. Mấy người Trầm Trường Thanh trong lòng căng cứng, một loại nguy cơ gặp được mãnh thú ăn thịt, cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Nhưng là hiện tại hối hận cũng không có ích gì, đội trưởng Trầm Trường Thanh chỉ có thể kiên trì mở miệng nói, Thanh Thanh, vị này là. Hoắc Quân Hàn như cũ đứng tại chỗ, khóe mắt một đường cong lạnh lùng, vẫn là một bộ mặt cảm xúc lại tự dưng để cho người ta kính sợ. Cặp mắt màu băng lam đồng mâu nhẹ nhàng quét qua mấy người một chút, môi mỏng phun ra lời nơi lạnh buốt. Hoắc Quân Hàn, dị năng giả hệ lôi. Nghe được nam chính trả lời, Trầm Mộc Bạch thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, kinh khủng nói với hệ thống, a hi hi, hắn làm sao đem tên thật nói ra, không đúng. Trước ngươi không phải nói hắn không có ký ức là người sao? Hệ thống, khả năng ý thức lưu lại để cho hắn chỉ nhớ rõ tên mình. Cũng may Trầm Trường Thanh mấy người đối với cái tên này cũng không có phản ứng gì, chỉ là trong mắt nhiều hơn một phần kính sợ, phải biết có được lôi hệ dị năng người tại mặt thế có thể nói là hy hữu tồn tại. Loáng thoáng phát giác được lai lịch đối phương không đơn giản, mấy người cảm thấy có chút cảnh giác, âm thầm hối hận quyết định trước đó. Nhưng bây giờ cũng không thể đổi ý, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mặc dù không biết thực lực đối phương, nhưng nếu nam nhân trước mắt này gây bất lợi cho bọn họ, mấy người liên hợp lại ứng phó không biết có bao nhiêu phần thắng, huống chi đối phương chỉ có 2 người, mà bọn họ có 4 người. Cách chương.